1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, không giống. Nhìn xem lung la lung lay theo chứng giám hội ra Lâm Nhất Nam. Thư ký không cần đoán, đều biết là kết quả gì. Hắn tiến lên vịn Lâm Nhất Nam, nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm tiên sinh. Ngươi bây giờ vẫn là ban giám đốc chủ tịch, ban giám đốc còn tại ngươi trưởng khống phía dưới. Đúng a, chỉ một câu này lời nói liền để Lâm Nhất Nam thể hồ quán đỉnh. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này cái vị trí lên một phút đồng hồ, hắn liền còn có thật nhiều văn chương có thể làm. Dù là cuối cùng không cách nào thay đổi kết cục, nhưng là hắn bây giờ còn có ký tên quyền lợi. Mà lại nếu như viễn đại tập đoàn đệ trình tổ chức lâm thời cổ đông đại hội, đồng thời yêu cầu phụ lên thay đổi đương nhiệm tầng quản lý, mưu cầu phái đồng sự vào công ty đề án, hắn có thể tuyển cử đồng sự tài liệu không được đầy đủ làm lý do không cho phê duyệt, thông cáo yêu cầu mới đại cổ đông bổ sung tài liệu. Đương nhiên còn có thể yêu cầu viễn đại tập đoàn liền đề danh đồng sự nhân tuyển tại như là phải chăng cùng cổ phần khống chế cổ đông có liên quan quan hệ, phải chăng có tương ứng nhậm chức tư cách, các phương diện làm ra minh xác hứa hẹn cùng nói rõ. Cũng đưa ra sửa chữa công ty chương trình, tại ban giám đốc nhiệm kỳ mới tuyển cử các phương diện mới tăng nhiều hạng điều kiện để phong phạm ngoại lai vốn liếng, đoạt quyền. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, có quyền bỏ phiếu liền không có nghĩa là bọn hắn liền vào đến cửa. Này nhà công ty là hắn tân tân khổ khổ sáng tạo hơn 10 năm. Hắn tuyệt không cho phép có sai lầm. Lâm tiên sinh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ năm đó nước Mỹ càng nặc thẻ đối đẹp toa tiến hành phản thu cấu. Thư ký tiếp tục nhắc nhở. Ta nhớ được lúc ấy ngươi tán dương qua yêu nặc thẻ sách lược. Đất khô cằn chính sách. Lâm Nhất Nam thốt ra, liền ngây người công phu đều không. Hắn cũng không tiếp tục tượng thường ngày như thế chờ đợi thư ký đi mở cửa xe, mà là mình không chút nào thận trọng kéo ra. Sau khi lên xe vội vàng đối tài xế nói, hồi công ty, vì để phòng vạn nhất, hắn muốn ẩn tàng, nợ nần bom. Dùng đất khô cằn chính sách tới đối phó, gõ cửa, dã man nhân. Đem công ty có giá trị nhất tài sản bán ra cho hắn đáng giá phó thác phe thứ ba. Hoặc giao phó phe thứ ba mua nên tài sản kỳ quyền. Từ đó chuyển biến xấu khai đạt công ty tự thân tài sản cùng kinh doanh công trạng. Đồng thời thông qua giá cao mua vào đại lượng không tốt hoặc giá thấp giá trị. Vô giá trị tài sản. Sớm đối ngoại thường nợ, đối ngoại tiến hành trường kỳ mà cao nguy hiểm đầu tư các loại, làm công ty mắc nợ đại lượng gia tăng, tình trạng tài chính chuyển biến xấu, thẩm đạo như hoặc là từ bỏ thu mua, hoặc là liền tiếp tục tiếp nhận cục diện rối rắm. Về phần công ty cùng mặt khác cổ đông lợi ích, hắn Lâm Nhất Nam không xen vào, hắn là ban giám đốc chủ tịch. Hắn hiện tại có quyền làm như vậy. Này nhà công ty theo mới lập đến đưa ra thị trường, đều là hắn Lâm Nhất Nam một người công lao. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, càng nghĩ càng thấy đắc ý, thậm chí kích động vừa đi vừa về xoa tay trưởng. Xe đã dừng ở công ty cao ốc cổng. Hắn tỉnh táo lại, cứ vậy mà làm xuống cà vạt, che giấu một lần thất thố. Hình tượng của hắn cùng trạng thái là công ty nhân viên lòng tin thuốc hay. Hắn lặp đi lặp lại ở trên mặt tính toán mấy lần nắm chắc thắng lợi nơi tay biểu lộ. Liền đợi đến cổng bảo an cho hắn mở cửa xe. Thế nhưng là, hắn đã chờ mấy phút, lại hơi liếc nhìn công ty 18 tầng cao ốc. Không sai, đây là công ty của hắn. Cổng bảo an cũng không đổi. Hắn nhớ kỹ hắn mỗi lần đến công ty đến, xe còn không có tại cửa ra vào dừng hẳn. Cái kia gầy bảo an liền hấp tấp liền cho hắn kính cái lễ mở cửa xe. Sau đó hắn âu phục giày ra xuống xe, rất ổn trọng cùng bảo an gật đầu. lấy lộ ra hắn hiểu được tôn trọng người. Ngẫu nhiên cao hứng, hắn còn tiện tay móc ra 2 tấm tiền mặt đưa cho bảo an. Vất vả, đến, cầm, đây là tiền bâu ơ cho ngươi. Con mẹ nó cả người đều phát sáng được không? Toàn thân quang mang, thế nhưng là, hiện tại thế nào? Người an ninh kia chỉ là hướng phía hắn bên này nhìn quanh một cái. Lượt không để ý tí nào. Thế nhưng là, hắn đánh cược, cái kia 2 bảo vệ là nhận ra xe của hắn bao quát hắn người. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình bảo trì trấn định. Thư ký cũng nhìn ra không giống. Xuống xe cho Lâm Nhất xuôi nam xe. Lâm Nhất xuôi nam xe. Đối với cổng bảo an tiểu nhân vật như vậy, hắn lựa chọn không đi so đo, trực tiếp vào cao ốc. Hắn cảm nhận được một tia quái dị. Đám người ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên càng quỷ dị hơn. Có người trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, có ít người trên mặt thì lộ ra đáng thương vẻ. Những này trong thần sắc không có hắn quen thuộc loại kia một loại kính sợ. Một tòa này cao ốc đều là hắn. Nếu là dĩ vãng hắn tới đây, đều là nối liền không dứt. Lâm tiên sinh, sáng sớm. Lâm tiên sinh, sáng sớm. Nối liền không dứt tiếng chào hỏi. Sẽ một mực tiếp tục đến hắn tiến vào dành riêng cho hắn thang máy một khắc này. Hắn một mực cảm xúc mênh mông, nhưng là mặt ngoài rất bình tĩnh a. Nơi này là thuộc về hắn vương quốc. Hắn vương quốc độc lập. Hắn là nơi này nói 102 quốc vương. Hắn tượng thường ngày muốn đi vào thuộc về hắn chuyên môn thang máy, lại là bị ngăn lại. Nơi này là chủ tịch chuyên môn thang máy, ngươi không thể đi nơi này. Lâm Nhất Nam xem xét, cái này chỗ nào vẫn là dị vãng đối với hắn một mực cung kính bảo an. Ngươi chó đồ vật, ngươi nhìn ta là ai? Lâm Nhất Nam rốt cục cảm thấy được không thích hợp. Bảo an nhìn xem hắn một cái nói, ngươi họ Lâm, ta biết, bất quá chủ tịch phân phó, ngươi không thể lại đi cái này thang máy. Ta chính là chủ tịch. Ngươi nói chính là cái nào chủ tịch? Lâm Nhất Nam nhịn không được cuồng loạn gầm rú. Trường kỳ sống an nhàn sung sướng, nào dám có người nghịch hắn ý tứ. Hắn chưa từng bị dạng này đã từng không nhìn chúng tiểu nhân vật cho khinh bỉ qua. Lý tiên sinh, thư ký tựa minh bạch cái gì? Hắn bắt lấy Lâm Nhất Nam cánh tay, cũng không để ý trên dưới quan hệ. Đem kéo lấy, chúng ta đi thang máy đi. Ngươi đừng cản ta, ta muốn đánh cái này cẩu vật. Lâm Nhất Nam còn chưa nói xong lời nói, liền bị đẩy vào bên cạnh thang máy. Chờ hắn quay lại thân, đã không thấy được thư ký bóng người. Hắn đang muốn nói cái gì, lại phát hiện trong thang máy vây quanh hắn một vòng đều là người, đều là hắn đã từng có thể tùy ý nhục mạ nhân viên. Không ai nói chuyện cùng hắn, càng không nói chào hỏi hắn. Hắn đột nhiên mất vừa rồi tính tình. Đến 18 tầng cao nhất, phòng làm việc của hắn, lui tới người theo phòng làm việc của hắn không ngừng khuân đồ. Văn kiện, ngăn tủ, cái bàn, nhanh lên chuyển, lưu thời gian dài, lão tử sợ suối quẩy. Hắn có thể nghe thấy trong phòng truyền đến vênh váo tự đắc thanh âm. Hắn đối thanh âm này rất quen thuộc. Hắn chưa đi ngăn cản những cái kia chuyển hắn đồ vật người. Hắn không kịp chờ đợi vào văn phòng. Hắn chỉ muốn biết, hắn hiện tại chỉ muốn biết là ai chiếm phòng làm việc của hắn. Ua, đây không phải Lâm tiên sinh sao? Đã lâu không gặp, Lâm tiên sinh tới. Chúng ta muốn làm chủ nhà tình nghĩa. Mời hắn ngồi a. Đừng để người tại đứng đó cùng cái 2 đồ đần giống như Thẩm Đạo Như, Vu Đức Hoa. Lâm Nhất Nam cắn răng nghiến lợi gọi ra 2 người kia danh tự. Thẩm Đạo Như đem người bên cạnh đuổi đi ra, hướng Lâm Nhất Nam giơ ngón tay cái lên. Lâm tiên sinh trí nhớ tốt, liền gặp qua như vậy 2 mặt đều có thể nhớ được. Các ngươi không có đi qua ban giám đốc trao quyền, làm sao có thể chuyển không phòng làm việc của ta? Lâm Nhất Nam nhìn xem 2 người kia hận không thể cho ăn sống nuốt tươi. Lâm tiên sinh, Nhìn xem, đây là cái gì? Vũ Đức Hòa giơ lên một phần văn kiện. Chúng ta vừa mới tổ chức qua lâm thời ban giám đốc. Toàn bộ thông qua, ta, Vũ Đức Hòa, chính thức đảm nhiệm khai đạt thực nghiệp ban giám đốc chủ tịch. Bọn hắn tại sao có thể dạng này? Lâm Nhất Nam vẫn không tin, muốn cướp qua Vũ Đức Hòa văn kiện trong tay. Đừng hoảng hốt a, còn gì nữa không? Đây là chúng ta theo chứng giám hội cầm tới trao quyền văn kiện. Vũ Đức Hòa mặc dù béo, nhưng là tại có cảnh giác tình huống dưới, vẫn là nhẹ nhõm né tránh Lâm Nhất Nam nhào bát. Các cổ đông sở dĩ đồng ý điều kiện của ta, là bởi vì ta hứa hẹn giữ lại vốn có công ty đồng sự cùng cao tầng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là để ngươi xéo đi. Lời nói này là không khách khí chút nào. Hai vị, ta và các ngươi ngày xưa không thù ta theo gần đây không oán. Các ngươi đây là vì cái gì? Lâm Nhất Nam hận hai người này cực, nhưng là y nguyên hy vọng trong này có hiểu lầm khả năng. Tốt có hòa giải khả năng, ngày xưa khẳng định chưa thù. Vũ Đức Hoa rất khẳng định nói, ta thậm chí tại dĩ vãng đối Lâm lão bản còn nhiều có khâm phục. Đơn đả độc đấu có thể làm được bây giờ quy mô. Xác thực không dễ dàng. Cái kia nháo đến bây giờ lại là làm gì? Mọi người lưỡng bại câu thương mà thôi. Lâm Nhất Nam tồn tại một điểm chờ mong. Trên đời này, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng là, Vũ Đức Hoa lời nói xoay chuyển, người ta lại gần đây có oán. Vũ tiên sinh, lời này của ngươi bắt đầu nói từ đâu? Lâm Nhất Nam trong lòng giật mình. Lâm tiên sinh, trong nhà người phòng ở là công ty à? Vũ Đức Hoa không có trả lời. Chỉ là chỉ dưới lầu Lâm Nhất Nam vừa mới dừng lại chiếc xe kia nói. Xe cũng là công ty đi. Cái này vì cổ đông lợi ích. Ngươi rời trước chúng ta dựa theo quy định cũng là muốn thu hồi. Nhưng là đâu? Dù sao mọi người nhận biết một trận, ta cũng không tốt bức ngươi quá tuyệt, không thể để cho ngươi lập tức dọn đi, cái này trong thời gian ngắn cũng không tốt tìm địa phương. Tạ ơn, Lâm Nhất Nam dùng phẫn hận răng, buộc mình cho mình lưu một điểm cuối cùng phong độ. Hắn rốt cục nhận thức đến, hết thảy đều không thể lại cứu vãn. Vũ Đức Hoa hỏi Thẩm Đạo Như, ngươi là làm bất động sản. Người nói nửa ngày thời gian hẳn là đủ dọn nhà a. Chúng ta nếu không cho Lâm tiên sinh nới lỏng điểm thời hạn, để hắn 6 giờ tối trước dọn đi. Trước ngươi nói một cái giờ, một cái giờ, liền cái giường đều nhấc không đi. Dọn nhà có bao nhiêu phiền phức, ta là biết đến. Họ Vu, Lâm Nhất Nam siết chặt nắm đấm lớn giống một tiếng, hướng phía Vu Đức Hoa bổ nhào qua. Ngươi khinh người quá đáng. Vũ Đức Hoa cuống quýt trốn đến bàn làm việc đằng sau. Bồi tiếp hắn vòng quanh, hướng về phía cửa ban công bên ngoài hô to, nhanh lên hô bảo an, đem cái này tên điên đuổi đi. Vũ Đức Hoa, Thẩm Đạo Như, các ngươi chết không yên lành. Lâm Nhất Nam bị bảo an nhấn trên mặt đất, y nguyên lớn tiếng gào thét. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.